Chương 1405, Nữ Bạc, 2. Mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, chờ nghe Vô Cực Thiên Sư nói ra kế hoạch, các vị trên đường lên núi cũng thấy rồi, sơn đạo cửu chuyển, mỗi lần biến chuyển, đều xây đình đài lầu cát, dùng để định huyệt, chính chỗ đó là mắt trận của cửu trọng huyết hồn trận, nói cách khác, tổng cộng có 9 mắt trận, ta cho rằng, hiện tại biện pháp giải quyết duy nhất, chính là ở trên 9 chỗ mắt trận cùng nhau làm phép, cái này cần ít nhất 9 người, bản thân pháp lực phải thâm hậu, đây là thứ nhất, thứ hai, cần pháp khí cường đại để định trận, làm linh môi, rót vào lực lượng phong ấn mới cho cửu trọng huyết hồn đại trận. Lực lượng này có thể khiến đại trận gia cố mấy lần, ít nhất có thể cam đoan mấy trăm năm không lo, mấy trăm năm sau, lực lượng phù trận yếu bớt, tự nhiên có hậu bối xử trí, lứa chúng ta cũng không cần quá mức bận lòng. Buổi nói chuyện này của hắn làm mọi người đều gật đầu, so với mở phong ấn, siêu độ tà vật mà nói, gia cố phong ấn, quả thật là biện pháp ổn thỏa nhất, 9 vị tông sư, đều tự tế ra pháp bảo tông môn, cùng nhau định trận làm phép, khẳng định có thể tăng mạnh gấp mấy lần hiện tại, cái này ta không nghi ngờ. Trương Vô Sinh vuốt chòm râu của mình, chậm rãi nói, nhưng 9 người đều tự là trận, linh lực rót vào lại quá mức cường đại, nếu không có một người tổng lĩnh khống chế, dẫn tới 9 đạo linh lực không thể dung hợp, rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vô Cực Thiên Sư nói, đến lúc đó, ta ở trong tháp chủ trận. Trương Vô Sinh cười nói, vậy khẳng định không có vấn đề. Vô Cực Thiên Sư vì thế dẫn mọi người đi ra, rời Vạn Yêu Tháp, đứng ở trên quảng trường trước tháp, nhìn 9 chỗ biến chuyển của trận pháp, phân phối mọi người đều tự đóng ở mỗi chỗ mắt trận, từ trên xuống dưới, phân biệt là Long Hổ Sơn Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sinh, Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô, Mao Sơn Thanh Vân Tử, Ngũ Đài Sơn Tiêu Diêu Phi, Phổ Đà Sơn Từ Tâm Sư Thái, Nga Mi Sơn Tỉnh Tuệ Sư Thái, Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền, còn có Vô Niệm Thiên Sư, tổng cộng vừa lúc 9 người. Bản thân Vô Cực Thiên Sư ở trong Vạn Yêu Tháp chủ trận, Vô Cực Thiên Sư tỏ vẻ, vốn chủ trận còn có một phần của Côn Luân Sơn Ngọc Cơ Tử, nhưng Ngọc Cơ Tử đã đi không từ giả, đành phải mặc kệ hắn, các vị đều là tông sư danh môn, ở mắt trận của mình chủ trì, cũng có thể tìm bổn môn sư huynh để hỗ trợ, về phần đệ tử đời hai thì miễn, ở ngoài sơn môn cùng nhau hộ trận mà thôi. Tỉnh Tuệ Sư Thái cười nói, ta thực lực có hạn, vừa lúc mời hai vị sư muội của ta cùng nhau chủ trì. Các vị xin nhớ kỹ vị trí của mình, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh. Diệp Thiếu Dương giơ tay, rụt rè nói, ta, lão tổ, ta thì sao? Ngươi là đệ tử đời hai, chuyện chủ trì trận pháp không tới lượt ngươi, ngày mai ngươi ở trong tháp, cùng nhau hộ trận. Hộ trận, có cái gì phải hộ, chẳng lẽ còn có người phá hoại hay sao? Vô Cực Thiên Sư cười nói, ngày mai gia cố phong ấn, sẽ tính cả Ngọc Thanh Phù cùng nhau phong ấn, sau này còn muốn mở ra trận pháp, lấy được Ngọc Thanh Phù, thì không có cơ hội nữa. Thì ra là vì đạo phong, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, vốn, hắn cho rằng Vô Cực Thiên Sư triệu hồi mọi người, chính là vì ngăn cản đạo phong đến cướp đoạt Ngọc Thanh Phù, không nghĩ tới sự tình sẽ phức tạp như vậy, còn liên lụy tới cửu trọng huyết hồn đại trận, thậm chí còn có nữ bạc, nếu mình giúp đỡ đạo phong, đem Ngọc Thanh Phù bóc ra, linh thạch khẳng định sụp đổ, nữ bạc sống lại, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Mình thân là pháp sư, tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại sự tình này xảy ra, bởi vậy, kế hoạch trước đó trong lòng nghĩ sẵn nháy mắt liền dao động, Từ Tâm Sư Thái hừ một tiếng nói, đạo phong tặc nhân, giết đệ tử ta, ngày mai hắn nếu dám đến, chúng ta cùng nhau ra tay, cần phải đem hắn bắt giết, đến lúc đó nhỡ đâu có người dám giúp hắn, thì là kẻ địch của toàn bộ giới pháp thuật, ai cũng muốn giết. Không ít người phụ họa theo, Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử một cái, sắc mặt Thanh Vân Tử cũng rất khó coi, xem ra trong lòng lão cũng đang giãy giụa. Vô Cực Thiên Sư giải thích cơ chế và thứ tự trận pháp mở ra, sau đó mang theo mọi người một đường xuống núi, hiện trường giảng giải, báo cho biết vị trí cụ thể của mắt trận. Mãi tới khi đem đoàn người đưa xuống núi, Vô Cực lão huynh, ngươi không phải nói tìm chúng ta có hai việc, lúc này mới nói một cái, còn có một cái nữa. Từ Tâm Sư Thái lập tức nói, có phải bắt giết đạo phong nghịch tặc đó như thế nào hay không? Ánh mắt cố ý liếc hướng trên mặt Diệp Thiếu Dương giận dữ, muốn lý luận với bà ta vài câu, Thanh Vân Tử vỗ vỗ ở trên vai hắn, lúc này mới nhìn xuống. Vô Cực Thiên Sư nói, chuyện thứ hai, ngày mai trên chính hội Long Hoa hội ta sẽ công bố, mời các vị về trước. Mọi người cũng không biết hắn có ý đồ gì, đành phải đều tự rời khỏi, Diệp Thiếu Dương theo sau Thanh Vân Tử, yên lặng đi ra khỏi sơn môn. Tứ Bảo, Nhuế Lãnh Ngọc và Tô Khâm Chương lập tức đón, mọi người cùng nhau trở lại chỗ ở của Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử ngồi ở trên giường hút thuốc, Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói một lần. Nói như vậy, nếu để đạo phong lấy được Ngọc Thanh Phù, sẽ thả ra nữ bạc và tà vật trong Vạn Yêu Tháp. Tứ Bảo hít khí lạnh. Ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương có chút chớp động, Diệp Thiếu Dương hiểu ý tứ của cô nói, nếu thật là như vậy, vậy kế hoạch hủy bỏ, chúng ta không cần giúp đạo phong nữa, miễn cho phạm phải tội lớn ngập trời. Tứ Bảo trầm ngâm nói, tôi ngược lại không sợ làm tội nhân, tôi là đang nghĩ, có biện pháp vẹn toàn đôi bên hay không, ví dụ, đem Ngọc Thanh Phù cho đạo phong, đồng thời cũng không để nữ bạc giải thoát phong ấn, hoặc là chờ ả đi ra, đem ả lại ép về. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử xua xua tay, cái này gần như không thể, nữ bạc một khi đánh vỡ phong ấn, tà vật khác trong vạn yêu tháp cũng sẽ đi ra theo, những tà vật kia có thể chia đi ít nhất một nửa nhân thủ của chúng ta, một nửa nhân thủ khác, ngươi cảm thấy là đối thủ của nữ bạc sao? Nữ bạc? Thực lợi hại như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút hoài nghi, Thanh Vân Tử nói, ta không biết, nhưng sự tình liên quan trọng đại, Vô Cực Thiên Sư sẽ không nói bậy. Sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không có chú ý, Thanh Vân Tử vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lặng yên đi đến phía sau cửa, chợt kéo cửa ra, một bóng đen hướng lên trời bay đi, còn muốn chạy. Thanh Vân Tử khẽ lật bàn tay, lòng bàn tay có thêm một đôi đũa, hướng bóng đen đó ném ra, chiếc đũa lập tức hóa thành hai đạo hư ảnh, đem bóng đen kẹp lấy, rơi xuống, ngã xuống ở trong tay Thanh Vân Tử, đoàn người lập tức vây lên xem, là một cái lá cây hình người, không ngừng toát ra khí trắng, giống như tay của Thanh Vân Tử là một cái bàn ủi nóng rực, màu xanh trong lá cây nhanh chóng biến mất, hóa thành một cái lá cây khô vàng, bốn góc quăng lại, hừ hừ, chút thủ đoạn nhỏ này, cũng dùng ở trước mặt ta. Sư phụ, đây là cái gì? Lá bồ đề, bị người ta làm pháp thuật, đến giám sát nghe ngóng chúng ta nói chuyện hành động. Thanh Vân Tử đem lá cây vò nát, trong ánh mắt hiện ra một tia tức giận, Diệp Thiếu Dương vừa nghe là lá bồ đề, lập tức hiểu, nghiến răng nói, là sư thái gì kia của Phổ Đà Sơn làm,